Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 668, chương 670, chủ tịch cùng giám đốc. Ngày mai kia cỗ thần bí lực lượng liền sẽ khôi phục. Chuẩn bị sẵn sàng, các bộ môn đã chuẩn bị sẵn sàng. Khách đến từ thiên ngoại tiếp dẫn vấn đề. Thế nào? Hoàng quản lý là công việc này người phụ trách. Hắn cùng nói đến lúc đó sẽ để cho những người kia thành công giáng lâm địa cầu. Vương quản lý, chết cùng cảnh khí phụ trách cái kia bộ môn toàn diệt sự tình. Điều tra được thế nào? Điều tra kết quả ra, đây là một người gây nên, xử lý thần người kia à? Không sai, mà lại là nghiền ép. Hắn rất mạnh, hắn lại là rất mạnh, bất quá hắn đã được xếp vào công ty sổ đen. Đương quyền lực xóa bỏ, ngày mai ta thông gia gặp nhau lâm chiến trận, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút, còn có một số làm việc ngươi đến an bài đi. Giám đốc, vâng, chủ tịch, một tòa hoàn cảnh duyên dáng phương Nam nghỉ phép trên đảo nhỏ. Một tòa xa hoa biệt thự đứng sững, đại hạ tuyết lớn đầy trời, nơi này xác thực ánh nắng tươi sáng. Biệt thự trung ương trong đình viện có một tòa tinh xảo mà to lớn bể bơi. Bể bơi bên cạnh bày biện hai cái ghế nằm. Ghế nằm ở giữa là một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện quý báu rượu đỏ. Hai nam nhân đeo kính đen, mặc quần bãi biển, nửa nằm ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời. Vừa trên có mặc bikini gợi cảm mỹ nữ vì bọn họ xoa bóp. Bọn hắn thưởng thức rượu đỏ, hài lòng mà thoải mái dễ chịu trò chuyện với nhau. Bên trái người là cái đầu trọc trung niên nam nhân, thân hình cao lớn, một thân khối cơ bắp như là nước thép đổ bê tông, nhìn qua tràn đầy đánh vào thị giác lực. Chính là một người khác trong miệng giám đốc. Một người khác dĩ nhiên chính là công ty chủ tịch. Chủ tịch ngược lại rất trẻ trung, một đầu xanh thảm, tóc dài như thác nước vải vẩy xuống, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cân xứng mà rắn chắc, cơ bắp đường cong lăng lệ như là đao tước búa chặt, tràn đầy mỹ cảm, không hề giống giám đốc như vậy to con. Giờ phút này, hắn trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, đặt chén rượu xuống, trực tiếp ghé vào trên ghế nằm, quá chú tâm hưởng thụ mỹ nữ xoa bóp. Đầu chọc giám đốc cũng để ly rượu xuống, lại là phất tay để mỹ nữ thợ đấm bóp đi ra. Chậm rãi đứng lên, đối chủ tịch nhẹ nhàng khom người. Như vậy chủ tịch, ta cáo lui trước, bái bai. Chủ tịch phất tay cười khẽ. Đầu chọc giám đốc gật đầu, thả người nhảy lên, hòn đảo rung động, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Thật là, bay cái trời náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chủ tịch phàn nàn, đưa tay lăng không ấn xuống. Động tĩnh lắng lại, Lam Hải thành phố, Tô Uyển Uyển nhà, đã ăn xong cơm tất niên. Mọi người riêng phần mình nằm tại một khối địa phương, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, giống như là vừa kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến giống như. Vu Tuệ buộc lên tạp dề, đảo mắt một tuần, cười nói, xem lại các ngươi như thế thỏa mãn biểu lộ ta an tâm. Tô Uyển Uyển hữu khí vô lực nói, lão ngủ, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta biểu lộ thỏa mãn? Vu Tuệ ấy nháy mắt, nhìn về phía Dư Thành, hỏi, ngươi thỏa mãn à? Dư Thành một bộ ném đi nửa cái mạng dáng vẻ, làm trái thầm nghĩ, đặc biệt thỏa mãn, tiên sinh, lão vạn có lỗi với ngươi. Lão vạn không thể bảo trụ phòng bếp, lão vạn tự trách tự lẩm bẩm. Lăng Vũ cũng không ở đây, hắn một mặt bình tĩnh ăn xong cơm tất niên về sau, một giọng nói có việc liền đi ra. Đám người đối với hắn bình tĩnh biểu thị từ đáy lòng kính nể. Bàn ăn bên trên cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Bạch phun đầu lưỡi tuyệt vọng nói, Tiểu La Lị lén lén lút lút bò lên, lặng yên tiếp cận tủ lạnh. Vu Tuệ mất sắc, cười nói, nhược nhược có phải là còn không có ăn no? Nãi nãi có thể vì ngươi mở tiểu táo. Tiểu La Lị lập tức sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, một mặt nghiêm nghị, tạ ơn nãi nãi, bất quá nhược nhược ăn no á. Kia Tiểu Trấn cùng Tiểu Linh đâu? Đinh Trấn cùng Thượng Quan Vũ Linh đứng lên, hai huynh muội dắt dìu nhau đi hướng ngoài cửa, run giọng nói, chúng ta ăn đến quá đã no đầy đủ, cần ra ngoài tản bộ tiêu hóa. Vu Tuệ thở dài một hơi, Tiểu Hạo cùng Tiểu Dĩnh muốn trở về cùng bọn họ người nhà ăn cơm tất niên, không thể nếm đến thủ nghệ của ta, quá đáng tiếc, thật ghen tị bọn hắn a. Đám người thầm nghĩ, Vu Tuệ cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, ánh mắt đột nhiên thâm trầm. Dư Thành đi đến bên người, ôm nàng vòng eo, nói khẽ, không có chuyện gì. Vu Tuệ gật đầu nói, những người kia khẳng định đã phát hiện chúng ta sớm muộn trở về. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể tối nay đến, để vui vẻ như vậy thời gian lại bền bỉ chút. Tô Uyển Uyển nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trầm mặc xuống, thầm hạ quyết tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tách rời. Trong bầu trời đêm, Lăng Vũ đi bộ nhàn nhã đi, nhìn qua hững hờ, nhưng mà một bước phóng ra liền vượt qua mấy ngàn mét. Uyển Uyển tay của mẫu thân nghệ có chỗ tăng trưởng, không giống ngay từ đầu khó ăn như vậy. Hắn khách quan bình luận, một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không giống Tô Uyển Uyển các nàng như thế có nghiêm trọng di chứng. Mấy phút về sau, hắn tặc một mảnh rộng lớn hải dương trên không chậm chậm hạ xuống. Trong bóng tối đi ra lần lượt từng thân ảnh. Đây chính là Lăng Vũ ra nguyên nhân. Cơm tất niên lúc, hắn nhận được một ít người truyền âm, để hắn tới đây gặp nhau. Hắn đã đáp ứng, bởi vì hắn không muốn ở nhà phụ cận xảy ra chiến đấu. Người chính là Giết Vương quản lý cũng diệt cảnh khí bộ trưởng phân bộ người. Nói chuyện chính là một người đầu trọc, thân hình hắn giống như thiết tháp, cơ bắp từng cục, không phải người khác, chính là giám đốc. Giám đốc bên người, đi theo muôn hình muôn vẻ người, có mặc đồng phục y tá nữ nhân, có giữa mùa đông bên trong chỉ mặc một đầu bạch bên trong ố vàng quần lót mập mạp, cũng có học sinh ăn mặc thanh niên, thậm chí còn có chống quải trượng tựa hồ nửa thân thể đã xuống mồ lão nhân. Bọn hắn một bước một nhóm ở giữa đem Lăng Vũ vây quanh ở trung ương. Lăng Vũ thành cá trong chậu, đối mặt đầu chọc giám đốc tra hỏi, Lăng Vũ không có trả lời. Đối với đối phương nhân số bên trên ưu thế, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, đầu chọc giám đốc không thèm để ý chút nào. Tự hỏi tự trả lời nói, ngươi là, cho nên ngươi đã đến. Thực lực của ngươi đáng giá khẳng định. Chuyến này ta chỉ là vì thử một chút ngươi sâu cạn. Cũng không phải là mang theo tất phải giết ý, nếu không chúng ta cho dù có thể thành công, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Ngày mai chúng ta còn có đại sự. Trong lúc nói chuyện, hắn phất phất tay, có ba người từ trong đám người đi ra, đều trên mặt ý cười, tư thái thong dong, quanh thân quang huy bừng bừng, khí tức càng ngày càng mạnh. Từng cái nhìn qua rất nghiêu bức đạo cụ trống rỗng xuất hiện. Lăng Vũ lắc đầu, nói, các người tốt nhất mang theo tất phải giết ý. Đầu chọc giám đốc hỏi, vì cái gì? Lúc này, ba người kia đã xuất thủ. Một người huy kiếm, kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm. Một người nắm đấm hóa thành hỏa diễm. Một quyền xuống dưới, biển lửa trải rộng ra. Người cuối cùng xuất ra một thanh súng laser, hừng hực chùm sáng xuyên qua trời cao. Bởi vì, ta không chết, các ngươi liền phải chết. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, một chưởng vỗ ra, kim sắc chưởng ấn nghiền ép xuống tới. Trong chốc lát biển lửa dập tắt, kiếm quang vỡ vụn, chùm sáng băng tán, ba người biến thành tro bụi. Đương nhiên, các ngươi không giết chết được ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,